Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 249, Ti Di 9, Thiên thần viễn cổ vs nữ thần khai nguyên, 23. Góc truyện audio.com. Chương 249, Thiên thần viễn cổ vs nữ thần khai nguyên, 23. Edit by Thuần An, GT, liền ở thời điểm Phục Hy ngưng tụ quang cầu lại chuẩn bị đánh ra. Vô Dược yên lặng đi ra, vốn dĩ sắc mặt Phục Hy không tốt lắm, lúc này tựa hồ càng tối sầm. Hắn buông hống ra, xoa xoa tay lúc sau hướng nàng đi đến, âm thanh như cũ là mềm nhẹ, nhưng Vô Dược có thể cảm giác được hắn rất tức giận. Hoa hoa sao lại đến đây? Ta, cái đó, Phục Hy, chàng nghe ta giải thích. Vô Dược suy nghĩ nên giải thích thế nào hắn mới không tức giận. Phục Hy không nói gì, liền đứng ở một bên, tựa hồ đang đợi nàng giải thích. Vô Dược đột nhiên liền không biết phải nói thế nào, dựa theo kịch bản thông thường. Hắn không phải nên vô cớ gây rối nói một câu ta không nghe hay sao? Sau đó suy nghĩ thật lâu, nàng quyết định ăn ngay nói thật. Dù sao nếu nàng nói láo, hắn hẳn là cũng có thể phát giác tới. Từ núi tuyết trở về ta liền cảm giác được chàng có tâm sự. Thấy chàng ra đây, cho nên ta liền. Đôi mắt Phục Hy dừng ở trên người nàng, nhàn nhạt nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu mới mở miệng nói. À, không phải vì tới xem hống sao? Vô Dược không chút suy nghĩ, liền buột miệng thốt ra. Ta quen hắn sao, những khuôn mặt trong trí nhớ của nữ hoa không có nhân vật này, bất quá Vô Dược có nhìn qua ở trong sách. Hống là một thần thú vô cùng cường hãn, cùng nữ hoa, Hạo Thiên, Phục Hy được gọi tứ đại thần cổ đầu tiên. Tính cách của hắn lại thập phần ham chơi tùy hứng. Thời điểm Hoàng đế và Sivu đại chiến, Hống nhân lúc này phát bệnh dịch tả xuống nhân gian, Phục Hy và nữ hoa cùng ra tay phong ấn Hống lại. Nhưng hiện tại chuyện này, hoàn toàn đánh gãy cái gì mà tiết tấu gì đó. Là sách trước kia nàng đọc không đúng, hay là nói bên trong có bác, bởi vì Phục Hy có hào quang vai chính trong truyền thuyết. Cho nên hắc hóa cũng không khiến hào quang của hắn rớt ngược lại càng ngày càng mạnh. Nàng mở miệng như vậy khiến cả hai người nam nhân đều ngây người tại chỗ, Hống không thể tin được chừng lớn đôi mắt. Cũng không hề cúi đầu, nữ hoa, nàng không nhớ rõ ta. Chấm, Vô Dược yên lặng trốn phía sau Phục Hy, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, tựa hồ đang hỏi hắn, người trước mắt là ai? Phục Hy bị hành động của nàng lấy lòng rồi, khói mù nháy mắt liền tan đi. Xoa xoa đầu nàng sau đó trả lời, trước kia hai người từng gặp qua, chắc là nàng không có ấn tượng. Nga, Vô Dược ngoan ngoãn gật gật đầu, ứng thanh tựa hồ một chút đều không hoài nghi hắn nói. Thấy bộ dạng nàng ngoan ngoãn nghe lời, môi Phục Hy nhẹ nhàng giơ lên, không hề nhìn Hống. Nhẹ nhàng nói với cô, chúng ta trở về đi. Được, Vô Dược tiếp tục làm một cái bảo bảo ngoan, liếc liếc mắt nhìn Hống một cái xong, liền không hề nhìn hắn nữa. Không nghĩ tới nàng chỉ là nhìn thoáng qua, khiến nàng rất lâu đều không thể xuống giường, a còng sao a còng. Sao, chấm, hắn thật là đáng sợ, quả thực không phải nhân loại bình thường có thể tiếp thu. Được rồi, thân thể hiện tại của nàng cũng không phải người. Vô Dược trở mình, đem đầu của mình vùi ở trong chăn, ném cái đuôi sang một bên, cách hắn rất xa. Phục Hy được thỏa mãn, mỉm cười nhìn nàng, cái đuôi xinh đẹp quấn lấy cái đuôi nàng, đầu ngón tay xẹt qua tấm lưng bóng loáng của nàng, khi liếc đến đóa hoa thực dược kia, mặc danh cảm thấy sau lưng nàng trước kia không có. Nhưng sau khi nghiêm túc hồi tưởng lại, phát hiện trong trí nhớ của mình là có. Góc truyện audio.com. Đôi mắt hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm đóa hoa thực dược kia, nó khiến hắn quen thuộc, khiến bản thân phủ định cái ý tưởng vừa mới kia. Nếu đã cho hắn cảm giác quen thuộc như vậy, vậy là vẫn luôn tồn tại, hẳn là không sai đi. Không biết vì sao, hắn liền cảm thấy đóa hoa thực dược kia đặc biệt hấp dẫn hắn, cầm lòng không đậu cúi đầu hôn lên. 13.02.2021 cách chương.